Vương hậu 14 tuổi, chương 174, vận khí không tốt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường thông đạo này, nếu người truy sát đến, rất nguy hiểm. Mạc Thiên Thần nghe xong trầm ngâm trong nháy mắt, đứng lên liền đem Phong Sơ Cuồng lần nữa cõng trên lưng. Nơi này nhiều âm dương thủy như vậy, nếu thả ra tai họa khẳng định là rất lớn, nhưng là, nàng trước mắt phải bảo vệ tốt Phong Sơ Cuồng, hết thảy chờ Phong Sơ Cuồng khỏe rồi mới tính. Mũi chân điểm nhẹ lên cầu hoa bách hợp, tránh đi đỉnh đầu rơi xuống âm dương thủy, Mạc Thiên Thần cõng Phong Sơ Cuồng liền tiến vào chỗ sâu trong hang động. Hang động thật sâu, gấp khúc kéo dài, dường như một đường liên tiếp hai bên là đền cầu nối, cùng sát khí phô trương bất động thanh sắc. Dưới chân nhẹ nhàng, Mạc Thiên Thần cõng Phong Sơ Cuồng mang theo bàn hoa hoa như bay xuyên qua âm dương thủy, tiến vào con đường phía sau âm dương thủy như cổ miếu. Ngũ quang thập sắc mùi hoa u đàn. Chỉ thấy trong đền không rộng lắm, 27 đóa hoa u đàn la vĩ đại đứng sừng sững, đều sắp nở, ánh sáng ngũ sắc lưu truyền quanh thân bọn nó, bên ngoài lộng lẫy. Hoa u đàn la, Mạc Thiên Thần xem trước mắt hoa u đàn la, mi gian khẽ nhíu. Hoa u đàn la lớn như vậy, này phải là bao nhiêu năm? Đừng bắt nó đánh đồng với ta, bọn nó bất quá chỉ là hoa chết, sao có thể so với ta thanh xuân mạo mỹ, năng lực siêu quần, công phu xuất thần nhập hóa. Ở trong không gian Mạc Thiên Thần, hoa u đàn la luôn đi theo Mạc Thiên Thần bất mãn. Hoa chết, Mạc Thiên Thần nghe vậy ngẩn người. Đúng vậy, bọn nó là dùng làm quan tài. Đứng ở trên vai Phong Sơ Cuồng bàn hoa hoa nghe Mạc Thiên Thần nói, lúc này gật đầu nói. Quan tài, Phong Sơ Cuồng nhíu nhíu mày. Bàn hoa hoa thấy Phong Sơ Cuồng cùng Mạc Thiên Thần đều nhíu mày, cho rằng hai người không hiểu, nhất thời tay phải giơ lên tiếng vỗ tay vang lên. Lập tức chỉ thấy nụ hoa sắp nở kia từng mảnh nhanh chóng bắt đầu nở rộ, rất nhanh lộ ra thứ bao lấy bên trong. Cỏ héo rũ thiên kỳ bách quái. Phong Sơ Cuồng cùng Mạc Thiên Thần nhìn cỏ khô nằm chính giữa u đàn hoa kia, hai người liếc nhau một cái, nếu bọn họ không lầm, 27 đóa u đàn la này thịnh phóng toàn bộ là Phượng Hoàng Mộc chết đi. Mà thân phận Phượng Hoàng Mộc này sẽ không cần nói, Mộc tộc Hoàng tộc. Nhưng 27 đóa Phượng Hoàng Mộc quay chung quanh chính giữa một đóa hoa u đàn la to lớn, một cây nhìn như Phượng Hoàng Mộc cũng không phải Phượng Hoàng Mộc, ngược lại như một dạng cỏ dại bình thường, lẳng lặng nằm ở hoa tâm, không hề sinh cơ. Tuấn Táng, Phong Sơ Cuồng nhìn xem cỏ dại, lại nhìn xem bốn phía 27 cây Phượng Hoàng Mộc chết đi, nhíu mày trầm giọng nói. Lấy Mộc tộc Hoàng tộc đến Tuấn Táng, trong lòng người này rốt cuộc nghĩ gì? Mạc Thiên Thần không trả lời, trực tiếp nhìn về phía bàn hoa hoa, trong ba người bọn họ có thể nhận thức cỏ dại này chỉ có bàn hoa hoa. Bàn hoa hoa quay đầu nhìn Mạc Thiên Thần đang nhìn chằm chằm hắn, chớp chớp ánh mắt tiểu tay quơ quơ nói. Mẫu thân đừng nhìn con cũng không biết. Hắn không biết a, một chút cũng không biết cỏ dại này là cái gì. Nghe bàn hoa hoa nói như vậy, Phong Sơ Cuồng cùng Mạc Thiên Thần liếc nhau một cái, tượng chó ba đầu ba hoa, bàn hoa hoa còn có ký ức truyền thừa, mà phương diện này bàn hoa hoa có ký ức không truyền thừa. Này có lẽ không phải không có khả năng. Trong lòng khả năng còn không có đánh giá son, cung điện to như vậy đột nhiên truyền đến âm thanh nhẹ nhẹ, âm thanh rất nhẹ, gần như không làm cho người ta nghe thấy. Cách chương.